Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147. Chương 1147. Riêng phần mình tính toán. Khó trách, khó trách rõ ràng chấp trưởng lấy chí tôn thần kiếm, có năng lực chém giết bất luận cái gì một tôn thần hoàng bất hủ thần đế sẽ đem tôn này hư vô chân thần giao cho chúng ta đi đối phó. Tôn này cổ lão tồn tại, hắn khẳng định là đã nhận ra cái gì, cho nên mới muốn giả cho chúng ta liệt dương giáo hội. Thậm chí vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ tới thử dò xét sâu cạn của hắn. Thánh tử Diệp Thánh Viêm tay chân một trận băng lãnh. Hắn vội vàng nói, đây là ngoại giới viễn cổ thần chỉ, là ngoại giới hư vô người du đáng, hư vô kẻ thôn phệ xâm lấn chúng ta song nguyệt giới. Chuyện này đã không phải là đơn dựa vào chúng ta liệt dương giáo hội chỗ có thể giải quyết được. Nhất định phải tận nhanh cáo chi vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ. Ta minh bạch, giáo hoàng Mễ Tát nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Hết thảy tất cả đều là bắt nguồn từ suy đoán của ta. Chứng cứ đã rất rõ ràng. Nếu không phải cái này Bách Lý Thanh Phong là đến từ ngoại giới hư vô người du đáng, giải thích như thế nào được hắn lấy chỉ là bán thần tu vi lại có thể chém giết áo mộ đa tư các hạ? Nếu không phải hắn là đến từ ngoại giới hư vô kẻ xâm lược, lại giải thích như thế nào được hắn vì sao có thể khuấy động phương viên hơn ngàn cây số nguyên khí vòng xoáy? Huống chi còn có cái kia phần thần chi nói rõ làm bằng chứng. Thụy Hướng lại chủ giáo nói, nhịn không được dùng mình một cái. Không được, nhất định phải tận nhanh đem tin tức báo cáo cho vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ. Thậm chí chúng ta còn muốn cáo chi Tử Nguyệt giáo hội cùng Ngân Nguyệt dạy sẽ. Chúng ta song nguyệt giới vô cùng có khả năng chính tại gặp phải một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Ta nói qua, đây đều là bắt nguồn từ suy đoán của ta. Áo mỗ đa tư gước hạ phụng thần dụ làm việc, kết quả hành động lại cuối cùng đều là thất bại. Một khi chúng ta đoán sai, vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Sẽ chỉ đem chúng ta xem như loại kia không có chút nào năng lực, vì chính mình thất bại kiếm cớ hạng người vô năng. Đến lúc đó, không cần bệ hạ rơi xuống thần phạt, vẻn vẹn hắn coi thường cùng thất vọng, cũng đủ để cho chúng ta liệt dương giáo hội trên vạn năm tích lũy tan thành mây khói. Giáo hoàng Mễ Tát nói, cái này Thụy Á, Diệp Thánh Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn sở dĩ có thể có hôm nay bực này thành tựu cùng địa vị, dựa vào chính là kéo ra thôi sán liệt dương mặt này lớn cờ. Một khi đã mất đi viễn cổ thần chỉ thôi sán liệt dương bệ hạ ủng hộ, trực thuộc đang dậy sẽ đám chân thần bọn họ sẽ nhao nhao vứt bỏ bọn hắn mà đi không nói. Dù là giáo hội bản thân chân thần đều sẽ từ đó phân liệt. To như vậy một cái liệt dương giáo hội không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trước một bên liên lạc bất hủ thần đế, thử dò xét một cái hắn ý tứ. Một phương diện khác điều động nhân mã tiềm nhập thiên hoang giới bên trong, tìm kiếm càng nhiều cái kia một ngoại thần chứng cứ. Nếu như có thể chứng thực tôn này vĩ đại tồn tại xác thực đến từ ngoại giới, liền có thể hướng vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ thượng bẩm. Cứ như vậy sợ rằng chúng ta chưa từng hoàn thành bệ hạ thần dụ cũng không cần lại lo lắng nhận trách phạt. Mễ Tát giáo hoàng nói, Thụy Á, Diệp Thánh Viêm hai người đối với tôn này tự xưng hư vô ngoại thần tràn ngập kiêng kỵ. Nếu như hắn thật như cùng hắn thần chi nói rõ bên trong như vậy, sống sót ức vạn năm tuế nguyệt, chứng kiến vô số tinh thần, tinh hệ hưng thịnh cùng suy vong, độ mạnh chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Đoán chừng liền liền trong lòng bọn họ bên trong không gì làm không được chủ thôi sán liệt dương, đều chưa hẳn có thể đem hàng phục. Có thể trước mắt trừ đem hy vọng ký thác tại thôi sán liệt dương bên ngoài, Bọn hắn tựa hồ cũng không có những phương pháp khác có thể chọn. Bọn hắn từng cái gia nhập Liệt Dương giáo hội, suy cho cùng vẫn là muốn kéo bên trên thôi sán Liệt Dương chương này lớn cờ diễu võ Dương Oai. Về phần cam tâm tình nguyện vì thôi sán Liệt Dương chịu chết, vậy cũng chỉ có thể là miệng đã nói. Bất hủ thần đế sứ giả siêu thoát chân thần đóng giữ tại chúng ta Liệt Dương thành. Ta tự mình quá khứ hỏi thăm việc này. Thụy Á nói, Mễ Tát nhẹ gật đầu. Thụy Á chính là Liệt Dương giáo hội lục đại kim bào đại chủ giáo một trong. Thuộc về Liệt Dương giáo hội hạch tâm thành viên. Để hắn tiến đến hỏi thăm bất hủ thần đế sứ giả. Đã có thể làm cho mọi người cảm giác được Liệt Dương giáo hội đối với chuyện này coi trọng. Xảy ra ngoài ý muốn cũng không cần lo lắng, không có bất kỳ cái gì đường lui. Làm phiền, nhất định phải biết rõ ràng bất hủ thần đế có hay không thật sự hiểu rõ tôn này hư vô thần hoàng. Nội tình, ta minh bạch, Thụy Á lên tiếng, rất mau ra thánh điện. Liệt Dương giáo hội một hơi tổn thất chí cao tài quyết giả áo mỗ đa tư. Kim bào đại chủ giáo Ca Luân Đa, thánh nữ Mã Lạp, cùng 10 vị thần chi tài quyết giả. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn không dám có nửa điểm chậm trễ. Ngay lập tức đi tới bất hủ thần đế sứ giả chỗ ở trong cung điện. Tìm được siêu thoát chân thần. Trước đây không lâu chúng ta mắt thấy áo mỗ đa tư các hạ lái đại nhật chiến xa rời đi Liệt Dương thành, tính toán thời gian, Thụy Á chủ giáo là cho chúng ta mang tin tức tốt tới. Siêu thoát chân thần nhìn thấy Thụy Á đại chủ giáo, lập tức vẻ mặt tươi cười mở lời hỏi nói. Siêu thoát chân thần các bỉ ổi vì vĩ đại bất hủ thần đế bệ hạ tín nhiệm nhất thuộc thần. Hẳn là biết chuyện này nội tình không có đơn giản như vậy à. Thụy Á nhìn chằm chằm siêu thoát chân thần. Có ý riêng nói một câu. Siêu thoát chân thần thần sắc hơi đổi. Chẳng lẽ Liệt Dương giáo hội muốn vạch mặt rồi. Bất quá rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Nếu như Liệt Dương giáo hội thật muốn vạch mặt. Xuất hiện ở đây liền không phải chỉ là để một cái Thụy Á đại chủ giáo. Chỉ sợ còn sẽ có mấy vị thần chi tài quyết giả đồng hành. Lập tức siêu thoát chân thần bất động thanh sắc nói. Ta có chút không rõ Thụy Á đại chủ giáo ý tứ. Chuyện này có nội tình gì? À, Thụy Á đại chủ giáo sẽ không phải là đem cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong người coi như một cái bình. Thường bán thần đến đối đãi à. Ta nhớ được ta nói qua cho các ngươi. Hắn từng chém giết qua một tôn mở ra thần quốc thần chỉ. Lấy Liệt Dương giáo hội năng lực tình báo muốn chứng minh điểm này rất dễ dàng mới là. Nếu như Thụy Á chủ giáo muốn lấy cái này làm chút gì lấy cớ công bố chưa từng chém giết cái kia. Bách Lý Thanh Phong, vậy liền quá để chúng ta thất vọng. Chúng ta thậm chí đều phải hoài nghi. Vĩ đại thôi sán Liệt Dương bệ hạ thần dụ đối với Liệt Dương giáo hội phải chăng còn có chế ước năng. Lực, Thụy Á đại chủ giáo ngay lập tức đã nhận ra siêu thoát chân thần cảm xúc biến hóa rất nhỏ. Trong lòng suy đoán không khỏi lại kiên định một phân. Siêu thoát chân thần các hạ tận mắt nhìn thấy. Chúng ta Liệt Dương giáo hội vì đối phó cái này tự xưng hư vô chân thần quỷ dị tồn tại. Điều động áo mỗ đa tư các hạ, Mã Lạp thánh nữ, Ca Luân đa đại chủ giáo cùng 10 tôn thần tài quyết giả. Một trận này dung cho dù đối với bên trên một tôn chân chính thần hoàng đều có thể đem diệt sát. Thụy Á chủ giáo không cần cùng ta nói những này hư. Các ngươi đến tột cùng điều động bao nhiêu nhân mã, ai có thể chân chính biết. Ta chỉ đối với kết quả cảm thấy hứng thú. Siêu thoát chân thần đánh gãy mất Noe chủ giáo ngôn ngữ. Cười lạnh một tiếng nói. Như vậy, mời Thụy Á đại chủ giáo nói cho ta. Các ngươi đến tột cùng có hay không đã đem Bách Lý Thanh Phong chém giết. Nhận được tin tức sau ta cũng tốt ngay lập tức hướng chủ ta phục mệnh. Yên tâm, chủ ta đã hạ đạt thần dụ. Bởi vậy chúng ta tự sẽ ra tay đem cái này tự xưng hư vô chân thần thần bí tồn tại bắt được. siêu thoát chân thần nhìn xem Thụy Á chủ giáo, tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi Liệt Dương giáo hội là không có làm gì được cái kia Bách Lý Thanh Phong rồi. Mà hắn bộ biểu tình này rơi xuống Thụy Á đại chủ giáo trong mắt, lại là để thần sắc hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Ta nghĩ trong chuyện này siêu thoát chân thần các hạ là có phải có cái gì tình báo che giấu chúng ta, ngài không nên nói thêm gì nữa a. Nên nói gì? Siêu thoát chân thần nhìn xem Thụy Á đại chủ giáo, tựa hồ đã mất đi cùng hắn tiếp tục làm trò bí hiểm đi xuống hứng thú. Thôi Sán Liệt Dương các hạ xuống hạ thần dụ, nhưng là muốn cầu Liệt Dương giáo hội trong vòng nửa năm đem Bách Lý Thanh Phong bắt được, hoặc trực tiếp chém giết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước mắt đã qua đi tốt mấy tháng, có thể Liệt Dương giáo hội lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ thành quả nào. Các ngươi vẫn là cân nhắc một cái như thế nào hướng Thôi Sán Liệt Dương các hạ giải thích đi. Tốt, chủ ta còn đang đợi ta báo cáo. Ta trước hết không bồi Thụy Á đại nhân. Cáo từ. Thụy Á nhìn xem siêu thoát chân thần quay người rời đi, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Bất Hủ Thần Đế, bọn hắn rõ ràng biết cái gì, có thể nhìn hình dạng của bọn hắn, đây là quyết tâm muốn đem nồi hướng Liệt Dương giáo hội trên người vung. Thậm chí đều chẳng muốn tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Chỉ là một liên tưởng đến vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ thần dụ. Nếu như Bất Hủ Thần Đế thật cáo trạng bẩm báo Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ vậy đi, đến lúc đó tôn kia vĩ đại tồn tại sẽ thấy thế nào bọn hắn những này Liệt Dương giáo hội cao tầng? Nhẹ thì trực tiếp tước đoạt bọn hắn thân phận của từng người, nặng thì rơi xuống lôi đình lửa giận, để bọn hắn đứng trước nguy hiểm tính mạng, lập tức cáo chi giáo hoàng bệ hạ, để giáo hoàng bệ hạ chuẩn bị sớm. Thụy Á tâm sự nặng nề rời đi, mà siêu thoát chân thần cũng là ngay lập tức thông qua cảm giác xuất hiện ở Bất Hủ Thần Đế thần quốc ở trong, không chút do dự đem vừa rồi chuyện phát sinh chuyển cáo cho Bất Hủ Thần Đế. Trong đó còn tăng thêm một chút chính mình suy đoán, Liệt Dương giáo hội lực lượng cỡ nào hùng hậu, Áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa, Mã Lạp, lại thêm bên trên 10 vị thần chi tài quyết giả, còn lái tốc độ kinh người có được hóa cầu vồng chi lực đại nhật chiến xa. Như thật sự có tâm diệt giết cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong kẻ độc thần, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Có thể căn cứ bọn hắn thuyết pháp, Áo Mỗ Đa Tư đám người đều vẫn lạc, Bách Lý Thanh Phong ngược lại sống thật tốt. Có thể sao? 89/10, đây chính là tại diễn kịch, diễn một màn ngăn chặn chúng ta hoài nghi vở kịch lớn. Siêu thoát chân thần ngôn từ chuẩn xác nói, Áo Mỗ Đa Tư những người này cái gọi là vẫn lạc 89/10 cũng là giả. Chỉ là đổi một khuôn mặt giấu kín lên. Hôm nay Thụy Á tìm ta, một bộ muốn kéo dài thời gian bộ dáng, rõ ràng là đang đợi cái gì, dựng dục cái gì, chờ đợi. Bất Hủ Thần Đế ánh mắt dừng lại ở chuôi này chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc chí tôn thần kiếm bên trên. Người khác không biết, nhưng làm chí tôn thần kiếm chi chủ, hắn lại có thể rõ ràng phát giác. Trước đây không lâu, chí tôn thần kiếm lực lượng trôi qua rõ ràng tăng nhanh. Hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không ra bất kỳ nguyên nhân. Có thể trước mắt lại căn cứ siêu thoát chân thần lời nói này đối chiếu một cái. Dù là không có bất kỳ chứng cớ nào, có thể chân tướng lại cũng đã rõ rành rành bày tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn tại chờ chí tôn thần kiếm bị Thôi Sán Liệt Dương lưu lại ám thủ triệt để nắm giữ. Thuộc hạ lớn mật tiên đoán, trải qua thuộc hạ vừa rồi một vòng cường thế bức bách, tiếp xuống Liệt Dương giáo hội tất nhiên sẽ lại cùng kẻ độc thần kia, thậm chí Thái Nguyên hội diễn dịch một màn vở kịch lớn. Nói không chừng liền Thôi Sán Liệt Dương đều sẽ đích thân giáng lâm. Nhưng cho dù Thôi Sán Liệt Dương giáng lâm, kẻ độc thần kia 89/10 đều không chết được. đến lúc đó bọn hắn sẽ kiếm cớ xưng chính mình tận lực. Chỉ là kẻ độc thần quá xảo trá quỷ dị, chờ chút. Về phần nguyên nhân, ta minh bạch, tại kế hoạch của bọn hắn hoàn thành trước, Thôi Sán Liệt Dương sẽ không để cái này kẻ độc thần tùy tiện chết đi. Bất Hủ Thần Đế nhắm mắt lại, trong lòng một trận suy nghĩ, chủ ta cơ trí, một chút thấy rõ âm mưu của bọn hắn. Siêu Thoát Chân Thần vội vàng nói, mà Bất Hủ Thần Đế suy nghĩ thật lâu, cũng là mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thôi Sán Liệt Dương vì diễn kịch, có lẽ khả năng tự mình giáng lâm a. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đã có đoạn quyết, như là đã có thể xác định Thôi Sán Liệt Dương một mực tại tính toán hắn. Như vậy, phá cục phương pháp chỉ có một cái, tiên hạ thủ vi cường, chí tôn thần kiếm, chấp trưởng sát phạt, đây chính là các ngươi đối với bản tọa kiêng dè không thôi nguyên nhân. Thôi Sán Liệt Dương, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi óng ánh thần khu, có hay không chống đỡ được bản tọa chí tôn thần kiếm chu thần phong mang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.